Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 115, phần 115. Chương 115. Thuần trắng trong không gian không có trời mưa, nhưng không khí như cũ không tính hòa hợp. Mặt vô biểu tình, Vưu Ngọc ăn mặc áo ngủ ngồi xếp bằng phiêu phù ở không trung, nội tâm đang ở đơn phương hướng Krui báo bình an, nói cho rất có khả năng đang ở trong nhà phát điên hắc hóa bạch tuộc, bình tĩnh không cần nổi điên, thấy chính mình như thế nào nói chuyện đều không có được đến đáp lại. Nải Á chậm rãi ngưng tụ thành nhân hình, đứng ở Vưu Ngọc trước mặt, âm chắc chắc nói: ngươi sẽ không sợ ta hiện tại giết ngươi sao? Ngươi có thể hay không có điểm chính mình sáng ý, đừng sao chép Krui mặt. Vưu Ngọc ngửa đầu xem hắn, trong giọng nói thế nhưng có một tia thành khẩn. Đổi một chương hảo sao? Lập thể phòng ngự chiêu thứ nhất, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nại Á quả nhiên trầm mặc một giây, sau đó cả người như là hòa tan đất dẻo cao su giống nhau bắt đầu phát sinh biến hóa. Mặt bộ kéo trường, tóc biến sắc, lộng lẫy tóc bạc biến thành nồng đậm thành hắc xanh sẫm, như là quỷ sương mù giống nhau rối tung ở tái nhợt làn da phía trên. Hình dáng tiên minh mặt như là Ai Cập bích họa thượng Pharaoh. Toàn bao nhãn tuyến hạ trong ánh mắt có cái gì ở lưu động, Vưu Ngọc chỉ là nhìn chằm chằm nhìn hai giây liền bắt đầu đau đầu. Hắn lập tức dịch khai chính mình tầm mắt nói: nguyên lai ngươi trường như vậy, vì cái gì ngươi tín đồ đem ngươi miêu tả đến cùng Giê-xu giống nhau? Đó là bởi vì ta sẽ biến thành bọn họ nhất muốn nhìn thấy bộ dáng. Nại Á quấn quanh chính mình cùng rong biển giống nhau tóc, tựa như vừa rồi ta ở ngươi trước mặt sẽ trước biến thành Krui một đạo lý, ngươi thực yêu hắn. Nại Á ở Vưu Ngọc trước mặt ngồi xổm xuống, tràn ngập ác ý nói: nhưng là hắn có ngươi yêu hắn như vậy ái ngươi sao? Như vậy châm ngòi quan hệ nói Vưu Ngọc đã nghe đến chán ghét, căn bản không dao động, nói giỡn. Krui nếu không phải bởi vì ái có thể kiên trì mỗi ngày bồi chính mình chợ đêm ra quán vội tới tay chân đều thiêu hồ rớt sao? Người bình thường sớm cùng chính mình chia tay, chỉ có này chỉ phiêu dương quá hải tới gặp chính mình bạch tuộc có thể nhẫn nại, nếu này đều không tính ái, còn có cái gì hảo tin cậy? Nhân loại tiếng lòng không ngừng truyền vào lỗ tai, làm nguyên bản phẫn nộ đến suốt đêm đem Khâu tiểu thư đánh thức. Krui bình tĩnh xuống dưới, ngồi ở trên sofa nhắm mắt lại nghiêm túc nghe, hắn thập phần vui mừng, nguyên lai Vưu Ngọc cũng biết một năm 365 thiên 360 thiên đều ra quán là một kiện vất vả sự, ngươi làm sao vậy? Khâu tiểu thư hoảng sợ nhìn đột nhiên ngồi ở trên sofa vẫn không nhúc nhích còn mặt mang an tường mỉm cười: Krui, ngươi không phải bị khí đến viên tịch đi? Krui lập tức mở mắt ra: chúng ta kêu mộng chết. Cảm ơn, tùy tiện ngươi cái gì chết, dù sao không cần hiện tại chết là được. Khâu tiểu thư ngồi ở bàn làm việc mặt sau điên cuồng đánh mấy cái điện thoại lại uống lên nước miếng sau mới nhìn chằm chằm nửa đêm đánh tới cửa Krui hỏi: cho nên ở ngươi nhắm mắt lại trước Vưu Ngọc còn hào hào ngủ ở bên người, là đột nhiên liền bá một chút không thấy đúng không? Krui gật đầu. Khâu tiểu thư nhìn chằm chằm hắn phát điên hỏi: đại ca, ngươi nhiều như vậy đôi mắt liền không thể mở to một cái ngủ sao? Krui, ta có thể xác định Vưu Ngọc hiện tại còn an toàn, tạm thời không có xảy ra chuyện, ta đang ở định vị hắn vị trí. Khâu tiểu thư chảo rối loạn chính mình tóc, nghĩ thầm hắn muốn không xảy ra việc gì chính mình đến trước xảy ra chuyện. Nàng rung đùi đắc ý thống khổ nói: ta không nghĩ làm, ta tưởng từ trước, ta nghĩ ra, ta tưởng viên tịch. Nàng muốn tìm cái không có người không có bạch tuộc cùng con mực địa phương đi, trục xuất gột rửa linh hồn của chính mình. Đừng đi. Krui nhìn trước mặt phát điên nữ sĩ huyền chuyển tỏ vẻ đối phương không có tuệ căn, người khác là thương ương gia thố, người nhiều lắm là thương lại thêm sai, Khâu tiểu thư nghe vậy trực tiếp từ trong ngăn kéo lấy ra một khẩu súng nhắm ngay Krui. Krui, chờ sở hữu sự tình giải quyết ta sẽ cho ngươi 1.000 vạn. Khâu tiểu thư không dao động. Krui, cân vàng. Khâu tiểu thư lập tức đem thương buông, sửa sang lại hảo chính mình tóc, hỏi, sự tình gì đều phải từ căn nguyên tìm kiếm nguyên nhân. Ngươi quy tắc không phải có hiệu lực sao? Vưu Ngọc đến tột cùng là như thế nào từ bên cạnh ngươi biến mất? Vấn đề này đáp án Vưu Ngọc cũng muốn biết, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Là bởi vì ta trên tay cái này sẹo sao? Hắn nhìn trước mặt nải á, chính là Krui kiểm tra quá rất nhiều lần, cái gì cũng chưa phát hiện. Nải á cười nhạo, đương nhiên cái gì đều phát hiện không được. Bởi vì nó chính là cái miêu điểm, đối với ngươi thân thể không có bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng, thậm chí sẽ bởi vì vết sẹo khép lại mà mất đi tác dụng, nhưng là chỉ cần nó không khép lại, ta là có thể thông qua tọa độ chuẩn xác định vị ngươi, sau đó đem ngươi kéo vào trung gian trong thế giới. Nại á nói dùng bén nhọn móng tay xẹt qua nhân loại cánh tay, Vưu Ngọc một phen chụp bay hắn tay. Vậy ngươi vì cái gì không thừa dịp vết sẹo mới mẻ thời điểm động thủ? Bởi vì ngươi internet tạp sao? Đó là bởi vì ngươi ly từ phó bản ra tới còn chưa đủ 7 ngày. Đáng chết, Krui loạn sửa chữa ta quy tắc, làm hại ta chỉ có thể chờ đợi. Nại á nói được sinh khí, tóc không tự giác bắt đầu run rẩy, từng cây tóc rơi xuống trên mặt đất liền biến thành màu đen vặn vẹo nhuyễn trùng, hướng tới nhân loại phương hướng uốn lượn bò động. Vưu Ngọc thấy thế nhịn không được nhíu mày, khó trách có như vậy nhiều màu đen nhuyễn trùng. Nại á rớt phát rất nghiêm trọng, Krui đã sửa chữa quy tắc, ta sẽ không lại tiến vào tân mảnh nhỏ thế giới bắt đầu tân phó bản. Hắn đem bên người nhuyễn trùng nắm cái đuôi ném đến một bên, thật đáng tiếc. Ngươi chính là đem ta kéo vào mồ hôi trộm không gian cũng vô dụng. Ai nói vô dụng? Nại ấm mặt đột nhiên tới gần, bén nhọn móng tay nhẹ nhàng điểm điểm Vưu Ngọc ngực. Vào không được tân phó bản có thể sáng tạo tân phó bản a. Vưu Ngọc cùng nghe thấy nhân loại tiếng lòng Krui đồng thời sửng sốt. Nguyên bản thuần trắng không gian bắt đầu trở nên vẩn đục, đỉnh đầu xoay tròn không trung bắt đầu phân liệt ra các loại nhan sắc, mosaic giống nhau đồ án dần dần rõ ràng, cấu thành nhân loại thành thị cảnh tượng, nhắm hai mắt đều có thể đi ra đường phố cùng mỗi ngày đều sẽ gặp được hàng xóm, làm Vưu Ngọc rốt cuộc thu liễm khởi nhẹ nhàng biểu tình. Hắn chậm rãi đứng lên nhìn xuống này quen thuộc thế giới. Nại á mê hoặc thanh âm phảng phất hải yêu tiếng ca. Vưu Ngọc, đây là ngươi thế giới, ngươi sẽ là thế giới này trung tâm. Ngươi đem chúa tể này hết thảy, nhiều đốt ngón tay tái nhợt bàn tay to nhẹ nhàng nâng khởi Vưu Ngọc. Cánh tay trái, thái dương tùy theo dâng lên, Vưu Ngọc tay phải nhẹ nhàng huy động, ánh trăng tùy theo treo cao, đám mây bị hắn ngón tay kích thích. Triều tịch bởi vì hắn hô hấp dựng lên lạc. Ngay cả thời gian cũng theo nhân loại trao mày mà thả chậm thẳng bước chân cho đến đình chỉ. Nại á lại nhẹ nhàng búng tay một cái, trước mặt hình ảnh đột nhiên phân cách thành vài cái tiểu cách gian. Mỗi cái cách gian trung ương đều có một nhân loại chính bận rộn. Vưu Ngọc nhìn mấy chương đã từng cho chính mình cho quá thiện ý mặt, chảo một cái đã bắt được nại á vói qua cánh tay. Nhưng giây tiếp theo lòng bàn tay liền truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn, lòng bàn tay bị đâm thủng, máu tươi nhỏ giọt. Nại á thấy thế lộ ra mỉm cười, giơ tay hướng tới biểu tình đều vặn vẹo nhân loại dựng thẳng lên một ngón tay nhẹ hư, ý bảo hắn bảo trì an tĩnh, ngàn vạn không cần kêu thảm thiết ra tiếng. Màu đen bén nhọn móng tay nhẹ nhàng đem nằm ở trong phòng bệnh tiếp thu trị bệnh bằng hóa chất người bệnh trên người bắn ra. Ý nghĩa ốm đau màu đen xương khói từ đối phương trên người rời đi. Nguyên bản tái nhợt sắc mặt trở nên hồng nhuận. Thực mau liền có bác sĩ tiến vào tuyên bố nàng khỏe mạnh. bởi vì sa thải nghỉ việc chính bôn ba ở. Đưa cơm hộp trên đường, A Thúc bị vỗ nhẹ nhẹ phía dưới. Đột nhiên dừng lại bước chân đi bên cạnh tiệm vé số mua trương vé số. Về nhà lại phát hiện chính mình thu hoạch giải thưởng lớn. Cùng mọi người trong nhà hoan hô ôm ở cùng nhau, nải á tay lại nhẹ nhàng bắn ra. Nho nhỏ ô vuông thế giới lập tức mở rộng, tân vai chính Thiện Lương lên sân khấu, những cái đó đã từng xuất hiện ở ác mộng mặt lại xuất hiện ở. Trước mắt, Vưu Ngọc đã đoán được nải á muốn làm gì, tùy ý đối phương nhéo chính mình thủ đoạn vươn, đang ở quá đường cái người không cẩn thận lăn đến xe. Tải phía dưới biến thành giảm sóc mang, bị ép tới giống quá thời hạn cà chua đồ hộp, đã từng mắng Vưu Ngọc người đang ở công ty bị mắng. Cuối cùng nơi tay chỉ thúc đẩy hạ từ công ty trên cửa sổ nhảy xuống. Bị phía dưới đèn đường đâm thủng, mà cười nhạo quá Vưu Ngọc không có cha mẹ người chính mình an toàn. Nhưng lại trơ mắt nhìn phụ mẫu của chính mình chết ở trước mắt. Quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết. Tiếng khóc cùng gào giống thanh làm nải á nhịn không được khặc. Khặc cười rộ lên, hắn đem đâm thủng Vưu Ngọc lòng bàn tay thứ rút ra. Giữ tợn miệng vết thương bị nhuyễn trùng vây quanh sau thực mau khép lại, đại giới là cưỡng bách đối. Phương nghiêm túc xem xong này đó hả giận hình ảnh, nải á nhìn về phía Vưu Ngọc. Nguyên bản đen nhánh hai mắt đã trở nên sáng ngời. Trong đó không ngừng xoay tròn vật chất tản mát ra mê hoặc hương vị. Thế nào? Có phải hay không thực hảo chơi? Hai người đối diện vài giây. Vưu Ngọc nhịn không được hỏi. Ngươi có phải hay không chưa từng chơi ta thế giới? Nải á, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ không giết ngươi sao? Vưu Ngọc, ngươi nếu có thể động thủ đã sớm động thủ, hơn nữa sẽ chậm rãi tra tấn chính mình. Sau đó còn đem chính mình chịu tra tấn ảnh chụp ghi hình hoặc là nhổ xuống tới móng tay cùng hàm. Răng gửi cấp Grui diễu võ dương oai, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ nắm giữ người khác sinh tử? Sao, lấy lòng ngươi người sẽ đạt được khen thưởng, khi dễ quá ngươi người tắc đi hướng tử vong, hết thảy đều từ ngươi thao túng. Tâm ý của ngươi chính là thế giới này tâm ý, ngươi chính là thần. Vưu Ngọc vẫn duy trì trầm mặc. Nại á cũng đã ở hắn trên mặt thấy được cự tuyệt đáp án, gợi lên khoa trương độ cung khóe miệng bị xoay tròn 180 độ, tái nhợt mặt bắt đầu che kín đốm đen. Nại á gắt gao nhìn chằm chằm Vưu Ngọc nói, biểu hiện của ngươi làm ta rất không vừa lòng, đê tiện nhân loại hẳn là bị dụ hoặc. Vì này hết thảy cảm giác được mừng rỡ như điên. Sau đó bị chính mình báo cho là giả dối sau mà rơi vào thất vọng vực sâu. Sau đó quỳ trên mặt đất khẩn cầu chính mình chân chính ban cho này hết thảy, tâm tình thật lớn phập. Phòng chung dựng dục tuyệt vọng cùng tham lam mới là nải á thích nhất đồ ăn, phải không? Đó là vinh hạnh của ta, Vưu Ngọc nói toàn bộ không gian đột nhiên bắt đầu chấn động. Đỉnh đầu xanh thảm không trung bị mạnh mẽ xé mở một cái mồm to. Ý thức được Grui xúc tua đang ở mạnh mẽ chen vào tới khi Vưu Ngọc đang muốn hô to tên của hắn báo cho chính mình phương vị. Bả vai lại bị dùng sức đập, nguyên bản huyền phù ở không trung nhân loại mất đi sức nổi. Ở này ác ý trong ánh mắt giống cắt đứt quan hệ diều giống nhau rơi xuống tiến phía dưới thế. Giới. Bạch quang ở trước mắt nổ tung, mất đi ý thức trước một giây. Vưu Ngọc cùng năm lục địa bảy đại dương chung mỗi cái góc cư trú cư dân nhóm cùng nhau nghe thấy. Được mồ hôi trộm trong không gian hệ thống thanh, hoan nghênh đi vào phó bản. Vưu Ngọc thế giới, làm lời nói. Nải á, ta hy vọng ngươi cảm tình tựa như nhảy lầu cơ. Vưu Ngọc, cầu người không bằng cầu mình, Grui. Người, ta tới, hôm nay là bữa sáng quán, hẳn là cuối cùng một cái phó bản. Theo thường lệ cầu một phát an lợi cất chứa sau biển bình luận chọc. Z, cảm ơn ta ăn bánh rán giò cháo quẩy. Serena miêu bạc hà, hứa hứa sinh động, phù thế cả đời tình. Dê dê dumpling, A Duệ Mưu Cá Lương, Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.